Chương 69, Hành động. Thành phố Z quái nhân hiệp hội tổng bộ. Một cái toàn thân kim loại máy mò cờ người cải tạo dọc theo phức tạp xuống nước đường ống một đường khảo sát, hướng về quái nhân hiệp hội phương hướng không ngừng xâm nhập tiếp xúc qua đi. Nó là mẹ tổ nỉ tật viễn trình thao túng người máy, đang không ngừng đem siêu tập cùng quét hình đến tư liệu gửi đi đến mẹ tổ nỉ tật vị trí trong phòng thí nghiệm. Đột nhiên, một cái màu trắng xúc tu lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, xuyên qua không biết sâu đến mư cờ na ho địa tầng, từ dưới đất xuyên thấu đi lên, một kích đem người máy đầu lâu trực tiếp xuyên qua ngâu ngồi ở phòng thí nghiệm màn hình giám sát trước mẹ tổ nỉ tật bị hù dọa nhảy một cái. Cơ hồ không có phản ứng qua tới trước mặt hắn màn hình liền đã lâm vào hắc ám. Hắn thậm chí đều không thấy rõ là cái gì tập kích người máy của hắn. Lạch cạch mẹ tổ nỉ tật nhanh chóng đánh ấn phím, rất mau đem phía trước người máy viễn trình gửi đi qua tới cuối cùng hình ảnh hình chiếu đến trên màn hình, sau đó tiến hành gấp 50 lần quay chậm. Cho dù là tại gấp 50 lần quay chậm phía dưới, QNZ như cũ cơ hồ thấy không rõ cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy một vệt màu trắng quang ảnh trong chốc lát lấp lóe qua tới, tiếp lấy liền lâm vào đèn nhánh. Tiếp tục quay chậm. Mẹ tổ nỉ tật ánh mắt ngưng trọng lại tiến một bước chia cắt hình ảnh, đem hình ảnh chia cắt vì có thể chia cắt nhỏ nhất đoạn, sau đó rút ra mấy chương khá là rõ ràng một điểm hình ảnh. Tuy nói như cũ rất mơ hồ, nhưng đại khái bên trên có thể nhìn ra được kia màu trắng quang ảnh là cái gì. Kia là một đầu màu trắng xúc tu mẹ tổ nỉ tật nhìn về hướng màn hình góc trái trên cùng. Nơi đó có một khắc cuối cùng quang cảm giác dụng cụ đo tốc độ đo đạc đến tốc độ số liệu. 4313832ms quái vật. Mẹ tổ nỉ tật lẩm bẩm một câu. Tiếp lấy hắn lại gõ mấy lần bàn phím, đem vừa rồi tình báo và số liệu gửi đi cho anh hùng hiệp hội bên kia, xác định độc nhãn đế đang quái nhân trong hiệp hội. Một bên khác. Một kích phá hủy mẹ tổ nỉ tật viễn trình thao túng người máy về sau, cây kia màu trắng xúc tu thoáng cái rút vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở vào hiệp hội tổng bộ tầng dưới chót nhất, thần thụ vẹn tay từ màu đen nhánh không gian vòng xoáy bên trong rút ra, màu đen nhánh không gian vòng xoáy cũng biến mất theo không thấy. Thì cô liền đứng trước mặt của hắn, nhìn xem thần thụ vẹn động tác, không khỏi hỏi, đại nhân, làm sao không có gì, tiến vào đến một con chuột. Thần thụ Ben nhàn nhạt mở miệng. Thì cô nói, hẳn là anh hùng hiệp hội bên kia phái tới nhìn trộm chúng ta đi cái này nằm trong dự liệu. Đối đại nhân, gạ dự cái kia tự xưng quái nhân loại ngươi tính làm sao đối đãi? Thì cô biết được gạ dự tình báo về sau, phái ra hai con quỷ cấp quái nhân đi mời chào gạ dự, kết quả lại toàn bộ bị gạ dự đánh chết. Bởi vì gạ dự đã có đánh bại cấp S anh hùng chiến tích, sức chiến đấu đáng giá coi trọng, cho nên suy nghĩ một chút về sau. Thì cô vẫn là qua tới hỏi thăm kỳ dọn dị. Không cần phải để ý đến hắn. Thần thụ Ben bình thản mở miệng. Thì cô hơi gật đầu, nói, hành vi của hắn đích xác biểu đạt ra hoàn toàn không muốn cùng chúng ta hợp tác ý tứ, nhưng cũng không đứng tại anh hùng phía bên kia, có lẽ có thể thêm chút lợi dụng cũng khó nói. Thần thụ Ben nhìn về hướng si cô, không thèm để ý nói, ngươi có ý nghĩ gì tùy tiện đi nếm thử liền tốt, chỉ huy quyền lực ta đều giao cho ngươi. Lần này nếu như có thể diệt đi anh hùng hiệp hội, ta có thể ban thưởng ngươi một điểm ta tế bào. Vậy liền đa tạ đại nhân. Chỉ cố lộ ra một kia thần sắc mừng rỡ. Họ rồ xỉ trước tiên ở đã biến thành họ rồ xỉ tương. Đại bộ phận tế bào đều bị thần thụ vẹn thôn vệ hấp thu. Chỉ còn lại có một phần nhỏ hàng mẫu bảo tồn tại nàng trong phòng thí nghiệm. Nàng đã sớm quái nhân hóa, cho nên ăn đi bộ phận này họ rồ xỉ tương cũng không có ý nghĩa. Chỉ có đạt được hoàn chỉnh họ rồ xỉ thân thể, mới có thể thuế biến đến càng mạnh cấp độ. Mà so sánh với nhau, thần thụ bèn tiến hóa cấp độ xa xa mạnh hơn nàng tỉ mỉ bồi dưỡng được đến quái nhân vương họ rồ xỉ, dù cho chỉ là một điểm điểm tế bào, bị nàng hấp thu về sau cũng hơn nửa có thể tạo được thập phần cường đại hiệu quả, làm cho nàng có thể đi lên lại tiến hóa một lần dù sao kia là thuộc về thần cấp cấp độ quái nhân tế bào, là tinh hoa bên trong tinh hoa. Đi thôi. Thần thụ bèn hướng về phía Psycho phất phất tay. Đợi đến Psycho rời phòng về sau, hắn quay người nhìn về hướng phía sau, nói, Lilith, ngày mai chiến đấu ngươi cũng tham gia, ngươi cùng ta bản thể đánh một trận, coi như là ta kiểm tra một chút thực lực của ngươi. Vâng. Lilith nhu thuận gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, chị em tờ giơ lại thả ra hai nho mở máy do xe tờ giới tiến vào quái nhân hiệp hội dưới mặt đất. Nhưng đều bị kỳ dọa trực tiếp dùng hoàng tuyển bị lương phản bóp nát. trừ cố ý bại lộ cho anh hùng hiệp hội độc nhãn đế là quái nhân hiệp hội một thành viên tin tức này bên ngoài, cái khác tin tức anh hùng hiệp hội phương diện thì hoàn toàn không biết. Bất quá, tin tức này cũng liền đầy đủ. Đối chỉ ẻm tờ giờ bọn người tới nói, biết được độc nhãn đế đang quái nhân hiệp hội, ngược lại để bọn hắn hơi buông lòng xuống, bởi vì không biết mới là đáng sợ nhất, khi xác định về sau ngược lại là làm cho người an tâm. Bởi vì độc nhãn đế không thắng Sải Tạ Mạ, Bồ Dầu không thắng Kỳ Giọt, coi như hai cái thần cấp quái nhân liên thủ, anh hùng hiệp hội bên này QNZ chiếm cứ lấy sức chiến đấu ưu thế. Đã như vậy lời nói. Vậy chúng ta tiểu xuất phát ra chỉ ẻm tờ giờ khép lại máy tính, nhìn về hướng gian phòng bên trong đã lần nữa tập hợp đông đảo cấp S những anh hùng. Mẹ Tô Bát đứng lên, nghiêng cổ nói, cuối cùng có thể đem cái gì quái nhân hiệp hội cho đập nát rơi à, để cho ta ở chỗ này chờ 3 ngày dịp dị rồ nở cùng dòm bì hệ ản mấy người cũng đứng lên. Ba Sải Tạ Mạ đang nhai lấy kẹo cao su, thổi ra một cái to lớn bong bóng, sau đó thổi bạo. Như vậy cụ thể kế hoạch tác chiến đại gia hẳn là đều hiểu đi. Chị ẻm tờ giờ nhìn xem ở đây đông đảo cấp S anh hùng nói, trước cùng một chỗ đi vào dưới lòng đất, xông vào quái nhân hiệp hội bên trong, cứu ra con tin, tại xác định con tin sau khi an toàn, từ tỏ nạ đồ tiểu thư đem quái nhân hiệp hội từ dưới đất kéo đến trên đất, trên mặt đất tiến hành cuối cùng trận tiêu diệt. Yên tâm giao cho ta A tỏ nạ đồ tắm điểm điểm màu xanh lá huỳnh quang, trôi nổi sau lưng kỳ giọt dị. Hai cái tay nhỏ ôm kỳ giọt cổ, hướng về phía chị ẻm tờ giờ lộ ra một cái đáng yêu tiếu dung. Chị ẻm tờ giờ thấy thế khẽ nhả khẩu khí, cảm giác cùng yêu đương bên trong tỏ nã đổ giao lưu so với cùng bình thường tỏ nã đổ giao lưu muốn dễ dàng hơn nhiều, hình như cả người đều biến đáng yêu. Đến lúc đó trừ lôi thần tiên sinh cùng tỏ nã đổ tiểu thư không tiến vào dưới mặt đất bên ngoài, những người khác toàn bộ đi vào dưới lòng đất, mặt khác toàn viên đều phân phối máy truyền tin. Gặp được phiền toái có thể khẩn cấp kêu gọi phụ cận đồng bạn, gặp phải nguy hiểm tình huống cũng có thể liên hệ lôi thần tiên sinh. Lôi thần tiên sinh cùng tỏ nã đổ tiểu thư phụ trách trợ giúp cùng cứu ra con tin về sau cuối cùng chiến đấu. Chị ẻm tờ giờ nói đến đây, nhìn về hướng kỳ giọt nói, mặc dù lôi thần tiên sinh ngươi tại cứu ra con tin phía trước không có chiến đấu nhiệm vụ, nhưng là phụ trách trợ giúp mới là phiền toái nhất công việc. Nghe được chị ẻm tờ giờ lời nói, kỳ giọt còn không có trả lời. Tò nạ đồ liền khẽ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm chị ẻm tờ giờ nói, uy, ngươi đây là không tín nhiệm ý tứ nha. Cảm giác được tò nạ đồ khí thế, chị ẻm tờ giờ khỏe miệng lắp một cái, quyết định thu hồi phía trước làm ra tò nạ đồ biến dễ dàng giao lưu phán đoán, bất đắc dĩ nói, bởi vì là nhiệm vụ trọng yếu nhất, cho nên mới sẽ nói thêm tỉnh một lần. Giao cho ta liền tốt. Kỳ giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay xoa bóp một cái tò nạ đồ tóc. Đồng thời trả lời chị ẻm tờ giờ một câu. Tò nạ đổ hướng về phía chị ẻm tờ giờ khẽ hừ một tiếng, sau đó ôm lấy kỳ giọt cánh tay treo ở kỳ giọt trên bờ vai. Một đoàn người rời đi phòng họp, đi tới hiệp hội tổng bộ mái nhà. Máy bay trực thăng vũ trang đã ở trong này cập bến, đem kỳ giọt đám người toàn bộ chở được, hướng về thành phố Z phương hướng bay đi, cho đến tại thành phố Z khu không người bên ngoài trên đất chống hạ xuống. Rất lâu không có trở lại A Sải Tạ Mạ ngửa đầu liếc mắt nhìn vào trong, nơi này phía trước một mực là nhà của hắn, tại hắn thăng lên cấp S về sau, đã bị hiệp hội mời được tổng bộ cư trú, sau đó vẫn không tiếp tục trở lại qua, còn hơi có chút hoài niệm ấy nhỉ. Chị ẻm tờ giờ nhìn về phía trước khu không người, con bọc sách của mình, cao y củ ồ y cu nở dê từ trên máy bay nhảy xuống, nói, như vậy. Tiếp xuống liền bắt đầu hành động A nương theo lấy chỉ ẻm tờ dở tiếng no y vư A ra. Đông đảo cấp S những anh hùng liền đều hành động đứng lên, hướng về khu không người bên trong đi đến.